Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bảo Bảo. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 19. Mặc dù thủ đoạn dùng để gặp thần tượng của Trang Xuân tương đối mất mặt, nhưng Cẩn Tri vẫn cùng anh ta đi xuống văn phòng chuyên làm thủ tục liên quan đến thẻ mượn sách. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Ứng Hàng Thời. Trong khoảng thời gian này, cô và anh không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người liên lạc với cô đương nhiên là anh chàng người máy nhiệt tình, khao khát kết bạn Tiêu Khung Diễm. Anh ta gọi cho Cẩn Tri hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên toàn nói đến chuyện trên trời dưới đất, từ thời tiết đến bánh trái, quần áo, tâm trạng. Cẩn Tri nhẫn nại tán gẫu với anh ta. Cuối cùng, Tiêu Khung Diễm còn mời cô đến nhà chơi. Tuy nhiên, Cẩn Tri không muốn tỏ ra quá chủ động khi Ấn Hàng Thời vẫn chưa đánh tiếng. Tiêu Khung Diễm gọi cuộc thứ hai nhờ cô tìm tài liệu về aerobic. Cẩn Tri thắc mắc, sao anh lại muốn tìm tài liệu đó? Anh chàng người máy thản nhiên đáp, vì gần đây tôi thích tập aerobic. Thế là nhân tiện hôm nay, gặp Ấn Hàng Thời, cô mang đến mấy cái đĩa aerobic cho Tiêu Khung Diễm. Phòng làm thủ tục không lớn, bên trong có một gian chứa đồ, bình thường tương đối vắng vẻ. Cô nhân viên ngồi sau bàn làm việc ngắp ngắn ngắp dài. Tuy không lọt vào mắt xanh của Cẩn Tri và Nhiễm Dư, nhưng Trang Xuân vẫn có chút lực sát thương với những người phụ nữ bình thường khác. Dưới sự gợi ý của Cẩn Tri, Trang Xuân trò chuyện với cô nhân viên một lúc. Cô gái vui vẻ đi ra phố mua đồ uống giúp anh ta. Đã sắp đến giờ hẹn với Ứng Hàng Thời, Trang Xuân ngồi sau bàn làm việc, còn Cẩn Tri đi vào gian chứa đồ. Cô định đợi anh làm xong thủ tục rồi tìm cơ hội đuổi theo, đưa mấy cái đĩa cho anh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cẩn Tri ngồi ở trên sofa cũ, lặng yên chờ đợi. Khụ khụ, bên ngoài vang lên tiếng ho khan của Trang Xuân. Cẩn Tri đứng lên, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cô rón rén đi tới, quan sát bên ngoài qua ô kính nhỏ bằng bàn tay trên cánh cửa. Ấn Hàng Thời cầm một cái túi giấy, đang thong thả đi vào. Hình như anh vừa mới cắt tóc, để lộ vầng trán rộng, cặp lông mày và đôi mắt đen nhánh. Anh đi đến, khẽ gật đầu với Trang Xuân. Trang Xuân, chào anh. Ngừng vài giây, anh ta thốt lên, là anh à, trùng hợp thật đấy. Cẩn Tri chưa từng gặp người nào có diễn xuất tệ hơn anh ta. Quả nhiên, khóe mắt Ứng Hàng Thời thấp thoáng nụ cười. Nhưng anh vẫn đưa chứng minh và thẻ mượn sách cho Trang Xuân. Chắc cũng cảm thấy bối rối nên Trang Xuân im lặng làm thủ tục cho anh. Ứng Hàng Thời đứng yên tại chỗ, liếc một vòng. Cẩn Tri vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. Tôi trả những cuốn sách này, anh nói. Cẩn Tri tiếp tục nhòm ra ngoài, thấy anh rút từ túi giấy ra 4-5 quyển sách. Vì cách khá xa nên cô không nhìn rõ là sách gì. Trả sách ở tầng trên, Trang Xuân lên tiếng, đồng thời đứng dậy. Để tôi mang trả giúp anh. Ứng Hàng Thời hơi ngạc nhiên. Cảm ơn, không cần. Còn chưa dứt lời, Trang Xuân đã cầm mấy quyển sách đi nhanh ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh, gian ngoài có mỗi mình Ứng Hàng Thời, chắp hai tay sau lưng đứng bất động. Tình huống bây giờ khác với dự kiến của Cẩn Tri. Quá trình làm thủ tục chỉ mất có vài phút, vì thế cô mới tạm lánh mặt. Ai ngờ Trang Xuân xúc động khi gặp thần tượng, bỏ mặc cô đi trả sách giúp Ứng Hàng Thời, khiến cô chết chí ở trong này, không thể ra ngoài. Cẩn Tri đứng yên sau cánh cửa. Mặc dù hai người không chính thức chạm mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy bầu không khí có chút xao động. Ở phòng ngoài, ánh mắt Ứng Hàng Thời lướt qua dãy giá sách, mấy bức tranh treo trên tường, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa thông với gian phòng. Anh hơi đỏ mặt, lập tức đưa mắt đi chỗ khác theo phản xạ. Vài giây sau, anh chậm chậm đi về phía cửa phòng chứa đồ. Cẩn Tri giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Lần này thì xong rồi. Cô vốn hoàng mình chính đại, bây giờ vô duyên vô cớ rơi vào tình huống há miệng mắt quay. Trong đầu chợt nảy ra ý định, cô liền đi đến bên sofa, nằm thẳng xuống, rồi lấy một quyển sách che mặt, giả vờ đang ngủ say. Sở dĩ Cẩn Tri làm vậy bởi vì cô cho rằng với tính cách hay xấu hổ và lịch sự của ấn hàng thời, chắc anh sẽ không động đến quyển sách trên mặt cô, mà lặng lẽ đi vào rồi lại ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức nằm đất, bất động. Cả đời chưa bao giờ làm chuyện giấu giấu giếm giếm kiểu này, nên hai má cô bất giác nóng ran. Ấn hàng thời đi đến, đứng bên cạnh sofa, cẩn tri đếm nhẩm. 1, 2, 3, chắc anh đi rồi chứ. Đúng lúc này, quyển sách trên mặt cô từ từ bị nhấc lên. Trong đầu cục, cẩn tri vụt qua ý nghĩ, không ngờ anh lại làm chuyện này. Căn phòng bật đèn sáng trưng, cô không thể tiếp tục giả vờ nên mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt của ấn hàng thời đang nhìn cô đăm đăm. Cẩn tri, anh cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Nói chuyện, nếu có chuyện muốn gặp thì em cứ gọi điện thẳng cho tôi, chứ không cần bảo người tìm, bảo người của em khóa thẻ của tôi. Cẩn tri đỏ mặt, ngồi dậy. Đó là ý của anh ta. Còn nữa, anh ta không phải là người của tôi. Ấn hàng thời mỉm cười, ừ. Đúng lúc này, gian ngoài vang lên tiếng bước chân. Ấn hàng thời quay người, chúng ta ra ngoài thôi. Cẩn tri liền đứng dậy, cùng anh đi ra khỏi gian chứa đồ. Trang Trung sửng sốt khi nhìn thấy họ. Tuy nhiên, anh không thắc mắc mà đưa tấm thẻ và biên nhận trả sách cho Ấn hàng thời. Thủ tục xong rồi. Ấn hàng thời mỉm cười, cảm ơn cậu. Lúc anh nhận lấy, Cẩn Chi liếc thấy mấy quyển sách in trên tờ giấy, tuyển chọn 1000 truyện cười đặc sắc, cười vỗ bụng không cần đầy mạng, 10 vạn truyện cười lạnh, tinh hoa giả sử các thời kỳ, giả sử cũng điên cuồng. Cô còn đang trố mắt, Ấn hàng thời đột nhiên lên tiếng, Tiêu Cung Diễn có làm bánh gato cho em, để trên xe của tôi. Cẩn Tri nhếch miệng, tôi cũng có đồ gửi cho anh ấy. Cô cầm mấy cái đĩa VCD hồi nãy để trên bàn làm việc, tôi tiễn anh xuống dưới. Hai người cùng đi tới cửa ra vào. Ấn hàng thời dần bước, gật đầu chào Trang Xuân. Trang Xuân liền vẫy tay với anh. Khi hai người khúc dạng, Trang Xuân lặng lẽ ngồi xuống. Trong đầu anh ta chỉ có một thắc mắc, bà chị này thân thiết với anh cao thủ từ lúc nào thế? Bãi đỗ xe của thư viện nằm cạnh vườn hoa nhỏ. Cẩn Tri và Ấn hàng thời thông thả đi qua bên đó. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng. Biết rõ anh là người ngoài hành tinh, vậy mà cô vẫn sánh bước bên anh giữa thanh thiên bạch nhật như hai người bạn bình thường. Anh mượn sách cho Tiêu Cung Diễn đọc đấy à? Cẩn Tri hỏi. Ấn hàng thời đáp, không, là tôi đọc. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên nghiêm túc rồi, tôi thích đọc mấy thứ thú vị, anh đáp. Cẩn Tri không thể tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông này cầm cuốn 10 vạn chuyện cười lạnh, vừa đọc vừa cười sặc sụa. Anh có cảm thấy buồn cười không? Có. Ấn hàng thời gật đầu. Sách của người trái đất khá là hài hước. Cẩn Tri ừ một tiếng, mỉm cười tịnh tiễn. Hai người đi đến bên ô tô. Ấn hàng thời lấy hộp bánh gato từ ghế lái phụ đưa cho cô. Cẩn Tri mở ra xem, bên trong là một chiếc bánh mocha rất đẹp, trên đỉnh vẽ hoa văn trừu tượng bằng chocolate. Cô nói, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy, còn đây là đĩa tập aerobic mà anh ấy cần. Ấn hàng thời không hề ngạc nhiên, bỏ mấy cái đĩa vào trong xe. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Cẩn Tri ngập ngừng mở miệng. Vậy, tôi đi trước đây. Cẩn Tri! Anh gọi tên cô. Cô im lặng chờ anh nói tiếp. Ấn hàng thời mỉm cười. Tôi phải rời khỏi thành phố Giang một thời gian. Vâng. Chuyện xảy ra ở thư viện coi như đã kết thúc. Em sẽ không gặp phiền phức gì nữa. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ về ngay. Cẩn Tri cảm thấy ấm áp trong lòng. Chắc không có chuyện gì đâu. Ấn hàng thời đắn đo vài giây rồi lên tiếng. Có cần tôi làm cho một người máy để bảo vệ em không? Cẩn Tri, tôi nghĩ không cần đâu. Dõi theo Ấn hàng thời cho tới khi ô tô của anh khúc dạng, Cẩn Tri mới xách hộp bánh quay về văn phòng. Cô vừa lên đến nơi, Diễm Dư liền xông ra với đôi mắt sáng rực. Cẩn Tri than thầm một tiếng. Bị bạn túm lấy cánh tay, thái độ chuẩn như bị ép cung. Cẩn Tri, anh chàng đẹp trai đi trước Bầu Chi là ai thế? Nhìn thấy hộp bánh trong tay bạn, cô cất cao giọng. Còn mang cả đồ ăn cho cậu nữa, mau khai thật đi, cậu câu được con rùa vàng này từ lúc nào vậy? Cẩn Tri đã hứa sẽ giữ bí mật cho Ấn Hành Thời, nên không nhiều lời. Cô ngồi xuống ghế, từ tốn mở miệng. Cậu đừng nói linh tinh, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Diễm Dư, nhưng... không có nhân nhịn gì cả. Cẩn Tri mỉm cười. Cậu mau về vị trí đi, công việc còn chất đầy ra kia kìa. Cẩn Tri quyết tâm giữ kín như bưng, Diễm Dư cũng hết cách. Cuối cùng, Cẩn Tri chia cho bạn nửa chiếc bánh gato, cô mới thôi không truy vấn nữa. Sau khi hai người ăn xong, Diễm Dư gặp cái thìa nhỏ. Cẩn Tri à, gặp được người đàn ông có điều kiện tốt thì cậu đừng nên bỏ qua. Cẩn Tri bình thản đáp, mình và anh ấy là không có khả năng đó. Tại sao? Bởi vì... Cẩn Tri ngập ngừng, bởi vì anh ấy là người ngoài hành tinh. Trong lúc Cẩn Tri ngơ ngẩn, Diễm Dư chợt nhớ tới một chuyện. Cô liền cầm gói chuyển phát nhanh đưa cho bạn. Thà cậu yêu anh chàng đẹp trai nhà giàu đó, mình cũng không muốn cậu dính dáng đến loại đàn ông nghèo rất mùng tơi. Anh chàng ở vùng núi xa xôi lại gửi đồ cho cậu đây này. Mình thật sự muốn ném quách đi cho xong. Cẩn Tri mỉm cười khi nghe bạn cằn nhằn. Cô lập tức nhận lấy gói đồ. Diễm Dư liên tục lẩm bẩm. Cậu thử nói xem, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Giang với thành tích xuất sắc như anh ta, tại sao lại tình nguyện đi dạy học ở miền Tây cơ chứ? Tình nguyện cũng chẳng sao, nhưng cứ vài ba ngày lại viết thư cho cậu, rõ ràng yêu thầm cậu còn gì. Cẩn Tri, mình phải nhắc nhở cậu. Cậu tham gia tổ chức từ thiện, quyên tiền và gửi quà cho bọn trẻ thì không có vấn đề gì. Nhưng đừng có nổi hứng, bỏ đi theo anh chàng nhíp sơ hồng đó lên núi làm cô giáo nghèo đấy nhé. Cẩn Tri vừa mở gói đồ vừa nghiêm giọng. Diễm Dư, cậu nói linh tinh gì thế? Diễm Dư biểu môi nhưng cũng ngậm miệng. Cẩn Tri lấy ra một bức tranh nhỏ. Bức tranh không được vẽ bằng bút màu mà được dán bằng những cánh hoa khô đủ loại màu sắc rực rỡ. Bên dưới có dòng chữ nghịch ngoạc. Chị Cẩn Tri, em chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Cẩn Tri không nhịn được cười. Mấy năm trước, qua mạng internet, cô tham gia một tổ chức từ thiện nhỏ do những thầy giáo tình nguyện trẻ như Nhíp Sơ Hồng thành lập. Kể từ lúc bấy giờ, cô đã làm một số việc cho trẻ em ở miền Tây, nhưng cũng chỉ là việc bình thường chứ không phải cắm rễ ở nơi đó như Nhíp Sơ Hồng. Dần dần, cô và Nhíp Sơ Hồng trở nên thân quen. Anh cũng thường viết thư cho cô. Tuy nhiên, hai người chưa một lần gặp mặt. Vì thế, điều Diễm Dư lo lắng chỉ là lo bò trắng răng. Cẩn Tri tiếp tục kiểm tra gói đồ. Bên dưới bức tranh là tập thành tích học tập của bọn trẻ. Những hàng chữ viết đều, viết đáng yêu đó, cô không nhịn được cười. Dưới cùng là một phong thư. Cẩn Tri lôi ra xem. Trên phong bì xuất hiện nét chữ khỏe khoắn. Người gửi, người nhận Cẩn Tri, người gửi Nhíp Sơ Hồng.